Chương 2407, không có so sánh liền không có tổn hại. Diệp Hàn Đoàn, ta liền nói suy đoán của ta không sai nha, mẹ ngươi quả nhiên chính là rất thích Đường Đường ai cho nên nói, chúng ta hiện tại đi về trước, chờ Đường Đường tin tức là tốt rồi. Thật ra thì lần này qua tới, theo Đường Đường cùng biểu hiện của Ân Duyệt Dung đến xem, quả thật có thể thấy được bọn họ chung đụng được rất tốt. Chẳng qua là Ân Duyệt Dung ở trong lòng hắn ấn tượng quá ăn sâu bén rễ, thế cho nên hắn từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Lâm Khuyết kinh ngạc nói, lợi hại ta Đường Đường đại lao, thậm chí ngay cả dì Dung đều có thể làm được, ta nói dì Dung làm sao khác thường như vậy đây, nguyên lai là bị Đường Đường thu phục a. Nói xong cẩn thận hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái, một đứa con trai một cái cháu trai, tại sao kém đường lớn như vậy, phỏng chừng cựu ca ta cũng chưa từng ăn dì Dung làm cơm đi, quả thực là không có so sánh liền không có tổn hại. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời hướng về Lâm Khuyết trừng mắt một cái, làm sao tự vạch áo cho người xem lưng. Du Thiệu khép cười một tiếng, vậy đại khái chính là cách đại hôn, rất nhiều trưởng bối mặc dù đối với con gái rất nghiêm khắc, nhưng là đối đãi tôn bối nhưng lại đều rất cương triều. Lâm Khuyết lầu bầu, nhưng là ai có thể nghĩ tới, dì Dung cũng sẽ có người bình thường một mặt vạn mai sơn trang, thư phòng. Đám người Tư Dạ Hàn rời đi sau, mẹ Kiều đi vào. Bọn họ nói cái gì? Ân Duyệt Dung hỏi. Ân Duyệt Dung tính cách nhạy cảm lại đa nghi, không có khả năng ngay lập tức liền thay đổi. Cho nên tại Diệp Hoản Hoản và Đường Đường đơn độc lúc rời đi, liền âm thầm để cho mẹ Kiều đi theo. Mẹ Kiều đúng sự thật đem Diệp Hoản Hoản và Đường Đường ở bên trong rừng mai đối thoại thuật lại một lần. Đường Đường thích bà nội giống như mẹ nói, mặc dù có chút không dễ sống chung lắm, tình thương cũng có chút thấp, tuy nhiên lại là một cái rất tốt cũng người rất ôn nhu. Không tệ không tệ, đúng là như vậy. Hơn nữa, nhìn rằng dấp, cái kia Nhiếp gia nhị tiểu thư không chút nào nói với Đường Đường. Là ngài bắt cóc hắn ngắn ngủn mấy câu nói, để cho Ân Duyệt Dung thần sắc thay đổi liên tục. Mẹ Kiều tiếp tục nói, tự nhiên không có khả năng thật sự nghĩ như vậy, chỉ sợ cũng không muốn để cho trong lòng hài tử lưu lại oán hận gì. Bất quá, phần lòng dạ này, đúng là những thứ kia danh viện thiên kim đều không cách nào so. Ân Duyệt Dung mặc dù không có mở miệng, ngược lại là bất ngờ không có cùng ngày trước một dạng rêu cợt cùng phản bác, còn sót lại chỉ có một màn xa lạ. Tương tự mất mà lại được một dạng cảm giác đi hỏi một chút Đường Đường, ngày mai muốn ăn cái gì? Được rồi, ta cái này liền đi hôm nay Tư Dạ Hàn bọn họ xông tới khi đó, A Trung đi hình đường lãnh phạt rồi, đi ra sau mới biết xảy ra chuyện gì. Chuyện này phát triển dường như đã hoàn toàn thoát khỏi dự liệu của hắn. Đêm khuya, A Trung vội vàng lẹn vào hầm giam tìm Ân Hành. Ân Hành thiếu gia, sự tình sợ là không ổn xảy ra chuyện gì. Nói rõ ràng xế chiều hôm nay, Tư Dạ Hàn cùng nữ nhân kia mang theo một nhóm người lớn xông vào Vạn Mai Sơn Trang. Ánh mắt Ân Hành sáng lên, cái gì ngươi nói Tư Dạ Hàn lại có thể xông vào Vạn Mai Sơn Trang, cái này không phải là chuyện tốt sao? Hắn liền mong đợi bọn họ vội vàng đấu, đấu ngươi chết ta sống. Ân Hành chỉ là tưởng tượng đều đã có thể đoán được khi đó là như thế nào kiếm bạc nộ trương tình hình. Hiện tại thế cục thế nào? Có phải hay không là đã tranh đấu rồi hả? Ân Duyệt Dung nhưng là khó đối phó. Tư Dạ Hàn khẳng định đem tất cả nhân viên có thể điều động đều điều tới đi nơi này, thủ vệ khẳng định không có xâm nghiêm như vậy rồi. Vừa vặn ngươi vội vàng nghĩ biện pháp đem ta lấy ra chờ ta đi ra ngoài, trước tìm một cái chỗ an toàn đợi mấy ngày, chờ cái 5-3 ngày, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng. Bọn họ tất nhiên đấu lưỡng bại câu thương đến lúc đó, ta lại lấy thân phận của Ân gia gia chủ xuất hiện. Đi thu thập tàn cuộc Ân Hành càng nói ánh mắt càng sáng, mặt đầy tình thế bắt buộc. Sau đó, hắn lại không có phát hiện sắc mặt của A Trung khó coi đến không được. A Trung thật lâu mới do dự mở miệng, khắc, thiếu gia, sự tình theo chúng ta dự liệu không quá giống nhau.